Tiểu Ma Y 9 tuổi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Oanh, mọi người nghe đến đó đáy lòng tràn đầy thất vọng. Lúc này bọn họ thực sự rất chờ mong đáp án từ nàng. Vậy mà nàng lại nói không biết. Thật sự, vừa rồi còn miệng lưỡi lưu loát. Cách nói năng cũng bất phàm. Đó thật sự là nàng sao? Như thế nào trong nháy mắt lại có sự tương phản lớn như vậy? Sa Toa ngạc nhiên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên. Nàng cũng không đoán được đây sẽ là câu trả lời. Ngạch, thì ra là Tiểu Yên Nhi cũng không biết à, nháy mắt mấy cái. Sa Toa tập trung lấy lại tinh thần sau một hồi ngẩn ngơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng ánh lên một tia nhu hòa. Không có gì, mặc kệ là thế nào thì Tiểu Yên Nhi đối với chúng ta cùng những người này vẫn hiểu rõ hơn. Sa Toa an ủi nói, một bên tay của nàng vỗ nhẹ lên vai Chỉ Yên, nhất thời đem những lời chế nhạo chưa kịp nói của đám người kia chặn lại. Đúng vậy, mặc kệ thế nào thì hiểu biết của nàng rõ ràng là nhiều hơn bọn hắn. Ngay tại thời điểm mọi người chờ mong đáp án, giám khảo trên đài cùng Diệp Văn Tôn giả lại gật gật đầu. Chủ trì thấy thế sắc mặt cũng vui vẻ, chúc mừng Tứ Hào Đan giả. Thành tích ưu tú, dưới sân lại dội lên những tiếng hoan hô náo nhiệt, có lẽ là vì Tam Hào Đan giả thất bại nên lúc này tiếng hoan hô càng lớn hơn so với trước đó. Mãi đến khi Ngũ Hào Đan giả đi đến trước đài mới kết thúc. Quá trình tiếp theo cũng không có gì khác, cơ bản đều là vài vị đan giả tiến lên, nói ra câu trả lời rồi công bố kết quả, trừ đi Tam Hào Đan giả thất bại, Ngũ Hào, Thất Hào. Thập Hào cũng đồng dạng bị loại, 10 vị đan giả cuối cùng chỉ còn có 6 người qua cửa. Tỷ lệ đào thải cao như vậy thật khiến mọi người chịu đả kích không nhỏ. Vòng thứ nhất 10 vị đan giả đi xuống, lại có 10 vị khác lần lượt đi lên, trong những người này có không ít người Chỉ Yên đã gặp qua ở luyện đan viện. Nội dung thi đấu không thay đổi vẫn là nhận biết dược thảo. Còn có một thiếu niên trẻ tuổi trông rất khỏe khoắn đáng yêu vì hai luân nhất hào đan giả, ta không có rõ lắm chỗ này nên có nàng nào biết thì chỉ ta với để ta sửa nha. Mà cũng may mắn vượt qua, lần này, tỷ lệ đào thải còn cao hơn nữa, 10 vị đan giả cuối cùng chỉ còn lại có 4 người. Vòng thứ 3 có nhiều hơn một chút, thông qua được 7 người. Tân sinh của giới luyện đan sư tổng cộng có 30 người. Đến giờ chỉ còn lại có 17 người tất cả. Vòng thứ nhất nhận biết dược thảo kết thúc. Hiện tại bắt đầu vòng thứ hai. Luyện đan, mời các vị đan giả chuẩn bị. Chủ trì đứng trên đài dõng dạc tuyên bố. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bất giác đứng lên, trong mắt toàn là kích động. Luyện đan, cuối cùng cũng đến phần luyện đan. Chờ đợi lâu như vậy, thời khắc này cũng đã tới rồi. Nhận biết thảo dược chỉ có thể đánh giá trình độ cơ bản đầu tiên của đan giả. Luyện đan mới là phần được mọi người xem trọng nhất bởi dù sao một luyện đan sư trình độ có cao siêu đến đâu mà tài nghệ luyện đan không tốt cũng không được xem trọng, ha ha, cuối cùng cũng luyện đan. Ta đây là lần đầu tiên xem người khác luyện đan. Chậc chậc, nhất thiếu niên hai tay nắm chặt. Vẻ mặt kích động nói, đừng nói là luyện đan, ta trước kia ngay cả một nửa luyện đan sư đều chưa từng thấy qua. Ha ha, lúc này đây có thể nhìn thấy nhiều luyện đan sư như vậy. Còn có thể quan sát họ tại đây mà thể hiện kỹ năng. Sự tình này, khí phái này cũng chỉ có U Lam học viện mới có. Nhìn xem, các vị giám khảo trên kia, có người nào không phải là cường giả chứ? Đúng vậy, nghe nói lần này không chỉ có đặc phái viên của các quốc gia được phái đến. Thậm chí cả hội trưởng đại nhân của Hiệp hội Đan Dược cũng tới đây. Thấy người mặc trường bào màu xám đó không? Tây Môn Long đại nhân đại danh vang dội đó. Đáng tiếc, nếu ta có tinh cầu lưu giữ trí nhớ thì tốt quá. Có thể đem những gì sắp diễn ra ghi lại rồi. Chỉ một viên tinh cầu, ta liền có thể đem ra mà khoe trước chúng bạn. Hắc hắc, đây đều là luyện đan sư nha. Không những vậy còn có đấu kỹ. Ha ha, khi đó tinh cầu vừa ra, bọn họ không phải là sẽ hâm mộ ghen tị đến bỏng mắt đó chứ. một thiếu niên không khỏi có ý nghĩ tham lam, vẻ mặt hưng phấn nói. Trong mắt hắn bây giờ là ngọn lửa cuồng nhiệt, những người này thực sự là bảo bối nha. Một trận mười mấy luyện đan sư so đấu tài luyện đan lại càng là bảo bối. Nếu lợi dụng hợp lý không biết sẽ đem về bao nhiêu kim tệ đây. Nhìn 17 vị đan giả đứng trên đài, lại nhìn bọn họ lấy ra dược đỉnh cùng bệ phóng dược thảo. Lửa nóng trong mắt hắn nhất thời biến thành kim tệ lòng lánh. Nhìn đi nhìn lại cũng giống một tòa kim sơn đang đợi hắn đến khai thác. Luyện đan, Sa Tòa ánh mắt tràn đầy hứng khởi, nắm bàn tay nhỏ bé của chị Yên mà chờ mong. Đúng, sẽ nhanh chóng bắt đầu rồi. So với những người khác kích động hưng phấn thì chị Yên có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ gật gật đầu rồi nhẹ giọng nói. 17 vị đan giả trên đài đã chuẩn bị xong. Đủ loại đỉnh lò được mang ra đặt tại chỗ các vị đan giả. Thoáng chốc khiến nơi này vốn rộng rãi trở nên chật chội. 30 người loại bỏ hết 13 người. Tỷ lệ này quả thật vẫn có điểm cao. Tây Môn Thịnh híp mắt, nhìn những đan giả trên đài đầy ẩn ý nói. Quả thật có điểm cao, nhưng đối với U Lam học viện mà nói thì không có vấn đề. Dù sao thứ chúng ta coi trọng cũng là chất lượng, số lượng này cũng không ảnh hưởng gì. Diệp Văn Tôn giả vuốt râu, lơ đễnh nói, cái này, luyện đan sư được hắn coi trọng cũng không có bao nhiêu. Có thể được hắn nhìn chúng. Không phải là người tuyệt đối ưu tú trong những người ưu tú thì cũng là người mà cả đại lục này không tìm ra. U Lam học viện có bao nhiêu là kiêu ngạo, dù có vài việc như vậy tồn tại cũng không có ảnh hưởng gì đến ấn tượng của nó trong lòng mọi người. Tôn quý, cao ngạo, độc đáo, không gì có thể sánh kịp. Ha ha, hy vọng đi, tốt nhất nên có lấy vài người thực sự có giá trị tồn tại. Tây Môn Thịnh cười ha ha. Ra vẻ lơ đãng nhưng giọng điệu lại bao hàm một chút khiêu khích. Diệp Văn Tôn giả nhíu mi, không nói, ánh mắt trầm tĩnh nhìn trên đài biểu diễn, trên mặt hiện lên vẻ tự tin, toàn thân cũng toàn là hơi thở thư thái. Vòng thứ hai, tân sinh giao đấu kỹ năng luyện đan, cụ thể là luyện chế khí huyết đan nhất phẩm, thấy mấy người đã chuẩn bị xong, vị chủ trì tuyên bố. Nhất thời có nhân viên công tác tiến lên đài đem dược thảo đã được chuẩn bị tốt từ sớm phát cho 17 vị đan giả trên đài. Khí huyết đan, dưới đài sao động, mọi người trừng lớn mắt, không dám tin nhìn lên đài. Biểu tình hiện giờ của họ hoàn toàn là phấn khích tột độ. Khí huyết đan, Tây Môn Thịnh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Văn Tôn giả, nhất phẩm quan danh xưng khí huyết đan. Mức độ khó như vậy nếu không phải luyện đan sư nhị phẩm sẽ không thể luyện thành. Nhất phẩm luyện đan sư làm sao có thể luyện chế ra được? Hắn dám ra loại đề mục này sao? Chẳng lẽ hắn muốn nhìn toàn bộ bị loại bỏ hết? Muốn cho U Lam học viện mất mặt trước nhiều người như vậy? Thật khó hiểu, Tây Môn Thịnh nghi hoặc không thôi. Ánh mắt hận không thể nhìn thấu tất cả. Hắn thật muốn biết hết thảy tính toán đang tồn tại trong lòng người trước mặt này. Gì, khí huyết đan, trên đài, chúng luyện đan sư giật mình ngạc nhiên, trong phút chốc đã trở nên ngây ngốc mà đứng tại chỗ. Miệng há hốc như tắc trứng gà. Mẹ ơi, bọn họ nhất định là đang nghe lầm rồi. Làm chủ được đan dược luyện chế khí huyết đan đã là rất khó với bọn họ. Vậy mà trước mặt bao nhiêu người lại muốn bọn họ luyện chế khí huyết đan? Thực sự làm khó bọn họ quá rồi. Trái ngược với không khí trên đài, mọi người phía dưới sau khi nghe đến khí huyết đan thì ngây ngốc một hồi rồi bỗng hoan hô nồng nhiệt. Quá tuyệt, khí huyết đan có thể nháy mắt giúp bồi bổ khí huyết. Là nhất phẩm đan dược chung đối chân quý. Ha ha, trừ bỏ hưng phấn thì cũng là hưng phấn tột độ. Mọi người vỗ tay, trên mặt đều thống nhất một loại biểu tình, tân sinh giới luyện đan sư luyện chế nhất phẩm quan khí huyết đan. Danh xưng như thế, mọi người không khỏi hướng đan giả trên đài mà chờ mong. Chị Yên híp mắt, đối với sự việc này có chút ngoài ý muốn, ngươi thật sự muốn bọn họ luyện chế khí huyết đan, cưỡng chế sự kinh ngạc trong lòng. Tây Môn Thịnh nhìn Diệp Văn Tôn giả hỏi, đúng vậy, Diệp Văn gật gật đầu. Thản nhiên trả lời, Ho ho, ngươi không sợ mất mặt sao? Mất mặt, ngươi cứ tự mình xem chẳng phải sẽ biết rồi sao? Diệp Văn híp mắt, thanh âm lộ ra một tia thần bí. Lần này hắn không hề để tâm đến cái gì gọi là mất mặt, cũng chỉ muốn chị Yên có thể bộc lộ một chút. Việc này mà để mọi người biết được e rằng sẽ sốc đến hộc máu mất. Xem ra hắn đã nhận định chị Yên có thể luyện chế khí huyết đan rồi. Vậy sao không cho những người này thử một chút? Nếu thật sự có thể luyện chế ra khí huyết đan, hắn hao phí chút tâm tư tự mình chỉ bảo thêm cho bọn họ. Việc này cũng không tồi. Khí huyết đan, thật tốt quá, cho dù đem tất cả kim tệ trên người của ta ra cũng phải mua được một viên. Một thiếu niên ở khu chiến sĩ ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt hưng phấn nhìn luyện đan sư trên đài nói. Ha ha, thật mong bọn họ đều luyện chế thành công, như vậy chúng ta cũng có thêm cơ hội mua nhiều một chút. Một thiếu niên khác gật đầu, vẻ mặt chờ đợi nói. Xung quanh mọi người đều hưng phấn phụ họa, ánh mắt như thể sói đói nhìn chằm chằm thịt béo, rất muốn một phen nuốt trọn. Mặc dù luyện đan sư trên đài đều mang vẻ mặt không tình nguyện, nhưng bị mọi người nhìn chăm chú như vậy cũng không thể không kiên trì mà bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Trước mặt mỗi người bây giờ đều có một ngọc bàn để dược cái. Một bàn thấp hơn dùng để đựng thảo dược dùng cho việc luyện chế khí huyết đan. Mỗi loại dự bị cũng chuẩn bị 3 gốc, còn có phương thức luyện chế được viết trên một tấm da dê cuốn ngay ngắn nằm trên bàn. Các vị đan sư lần lượt cầm lấy đan phương, mở ra, phóng bình, linh hồn lực cũng theo đó từ từ lộ ra, thoáng chốc đem toàn bộ đan phương bao vây lại. Linh hồn lực tác dụng xuống nhanh chóng khiến thân thể cùng tinh thần họ trở nên căng thẳng. Có không ít người đã đổ mồ hôi, răng cắn chặt, linh hồn lực đồng loạt phóng ra. Lục tục một hồi, có người ngẩng đầu nhìn đan phương, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cũng có không ít người gặp phải chướng ngại, thậm chí đại bộ phận những người này còn chưa từng tiếp xúc qua với khí huyết đan. Mọi người dưới đài không hiểu lắm, tâm tình cũng buông lỏng, cảm giác nhiều thêm một người thì liền nhiều thêm một phần hy vọng có thể mua vào khí huyết đan. Hoặc là mỗi người đều có thể mua được cũng không chừng. Tốt lắm, mọi người đã chuẩn bị xong. Bắt đầu đi, người chủ trì gật gật đầu. Hắn giọng tuyên bố, dưới đài mọi người vẻ mặt căng thẳng, đều ngồi ngay ngắn, 17 vị đan sư hít sâu một hơi, ánh mắt biến đổi, sao động phía trước cũng hoàn toàn biến mất, trở nên trầm tĩnh khó đoán. Chỉ thấy bọn họ một tay đưa ra, từng ngọn lửa diễm lệ thoáng chốc cũng lộ ra, suy một tiếng bay về phía đỉnh lò, cách trương,